Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lam Diệu Dương ngồi lên xe, nói Trần Châu lái xe đến căn hộ của Nghê Lam. Anh muốn gọi điện cho cô, nhưng lại sợ quấy rầy cô, liền nhắn một tin. Có phải em muốn đi cứu Quan Phàn không? Em tuyệt đối phải cẩn thận. Nghe Lam trả lời lại rất nhanh. Yên tâm, không sao đâu. Ngay sau đó, cô gửi tới một tin nhắn. Vừa rồi, La Văn Tĩnh có gọi điện cho em, nhưng em không có thời gian nói chuyện với cô ta. Anh tiếp cận một chút, cô ta mắc câu rồi. Bên phía cô ta khẳng định có biết gì đó. Lam Diệu Dương trả lời cô một câu. Ok. Nghe Lam không nhắn lại nữa, cô nhanh chóng thay đồ, quấn băng vải lên chân. Kỳ thật vết thương trên da cô khép lại rất nhanh, vết thương ở chân gần như đã lành rồi. Cô ở trong phòng cố gắng không di chuyển, lại không quấn băng vải, để chân trần nên vết thương phục hồi càng nhanh. Nhưng để hành động thuận tiện, bây giờ cô phải quấn lại một lần nữa. Nghe Lam thay đồ thể thao, đi giày thể thao. Lúc này, Lý Mộc gọi điện thoại đến cho cô, hỏi cô La Văn Tĩnh có động tĩnh gì không, có cần anh liên lạc với Khương Thành hay không. Nghe Lam nói, La Văn Tĩnh gọi điện thoại rồi, nhưng giờ cô không có thời gian xử lý. Cô dừng một chút, Lý Mộc lập tức sinh ra dự cảm bất thường. Quả nhiên, câu tiếp theo Nghê Lam nói. Anh Lý Mộc, hay là anh đến đón tôi? Giọng điệu này lại còn hay là... Lại sao nữa? Lý Mộc không vui. Nghê Lam vừa thu dọn vừa nói. Tới bệnh viện một chuyến, có lẽ không có gì, có thể liên quan đến chuyện sống còn. Có chuyện tám nhảm thì tìm chó săn, chuyện sống còn tìm chó săn làm gì? Lý Mộc nghĩ đến lúc đó còn có kho nguyên liệu bùng nổ của anh, dù sao cũng đã dính vào, cũng không quan tâm nhiều thêm một lần nữa. Lý Mộc cắn răng. Được rồi, vừa hay tôi cũng đang cách làm sắc khảo không xa. Nghe Lam cảm ơn, tiếp tục việc trên tay. Cô cài chương trình vào máy tính sắp xếp phòng của khách sạn, sau đó tháo đồng hồ giám sát xuống, kết nối với máy tính của khách sạn, khởi động lại chương trình. Đồng hồ đã tháo khỏi người, số liệu vẫn tiếp tục chạy, định vị tại khách sạn. Cô cũng đem chiếc điện thoại mà bên phía cảnh sát biết số của cô để lại trong phòng khách sạn đặt bên cạnh đồng hồ. Sau đó, cô gọi điện thoại tới quản lý tiếp tân, nói chút nữa sẽ có người tới tìm cô, bảo anh ta không cần cản người, đưa người tới phòng, không cần thu hút sự chú ý của người khác tại sảnh. Cô nói quản lý tiếp tân nói cho người tới là mình ra ngoài làm chút chuyện, một lúc sau sẽ trở về. Quản lý tiếp tân đồng ý. Nghe Lam tra tình huống bệnh viện, xác nhận chương trình và tài liệu liên quan. Sau đó, cô dùng quyền quản lý nhân viên của Lam Sắc Hào để đăng nhập vào hệ thống theo dõi của Lam Sắc Hào, điều chỉnh một chút. Công cụ liên quan và roi điện Lam Diệu Dương cho cô đều bỏ vào ba lô. Mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng. Điện thoại của Lý Mộc gọi đến, nói anh đợi cô ở cửa Tây. Nghe Lam bấm vào phím xác nhận. Hệ thống theo dõi bắt đầu vận hành chương trình Nghe Lam lập trình. Cô cất máy tính vào trong ba lô, đội mũ lưỡi trai màu xanh đậm lên, mang khẩu trang trắng. Cô ra khỏi phòng, bảo vệ trực ở hành lang lên tiếng chào cô, nghe Lam mỉm cười đáp lại. Hình ảnh giám sát trong phòng CCTV, bảo vệ trên hành lang vẫn ngồi trên lối đi nhỏ không nhúc nhích. Nghe Lam tiến về thang máy, trong hình ảnh giám sát, thang máy không có người. Nghe Lam nhìn điện thoại, cô có thể nhìn thấy hình ảnh giám sát thật sự trong đó. Bảo vệ trên hành lang lầu 20 đã ngồi lại vào ghế. Nghe Lam hủy bỏ chế độ xem hình ảnh giám sát, hình ảnh ở hành lang khôi phục lại như cũ. Toàn bộ đều bình thường, trong phòng CCTV không ai chú ý. Trong hành lang cạnh đại sảnh, hình ảnh giám sát không có người, Nghe Lam nhanh chóng đi ngang qua chỗ này. Cả đoạn đường, Nghe Lam thuận lợi đến phòng CCTV, tìm đến quản lý bảo vệ, cô nhỏ giọng nói với quản lý. Lam Tổng làm rớt kim cương trong này, kêu tôi đến tìm thử. Quản lý bảo vệ hết hồn, nhưng Lam Tổng dặn đi dặn lại, nhất định phải chăm sóc Nghe Lam cho tốt. Anh cũng không dám nghi ngờ gì lời nói của cô. Vậy chị cứ tìm đi. Nghe Lam nói một tiếng cảm ơn, liền khom xuống đáy bàn. Vì có quản lý ở đây, nên mấy người bảo vệ không ngăn cản Nghe Lam, cũng không dám lên tiếng. Hình ảnh giám sát quá nhiều, nên cũng không ai nhận ra có chỗ nào không đúng. Nghe Lam chui vào dưới gầm bàn mấy lần, sau đó cười tủm tỉm đi ra. Ngại quá, quấy rầy mọi người làm việc rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Quản lý bảo vệ nói, đã tìm được chưa? Tìm được rồi, làm phiền các anh rồi, vô cùng cảm ơn. Nghe Lam vỗ vỗ túi, gật đầu, gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, sau đó đi ra ngoài. Sắc mặt quản lý bảo vệ như kiểu một lời khó nói hết. Kim cương mà Lam Tổng mất chắc chắn là rất đắt. Đám đàn ông thô kệch bọn họ ở chung phòng với viên kim cương này lâu như vậy sao? Nhân viên quét dọn sao lại không quét ra được? Thật hay giả chứ? Nghe Lam ra khỏi khách sạn từ khu văn phòng làm việc, mọi người trong phòng CCTV vẫn còn đang kinh ngạc chuyện tìm đồ vừa rồi, thảo luận tám nhảm với nhau. Không ai hỏi xem sau khi Nghe Lam rời khỏi đây thì đi đâu. Nghe Lam bước vào xe Lý Mộc, camera của khách sạn khôi phục lại bình thường. Cô nhìn hình ảnh giám sát, rất hài lòng. Lúc này, Lý Mộc vẫn dẫn theo Từ Hồi, lái xe xuất phát về phía bệnh viện số 1. Nghe Lam tranh thủ thời gian nhắn tin cho Lam Diệu Dương, kể việc này cho anh. Này anh bị rơi kim cương, mấy người bạn họ cũng tin thật, dù sao nếu có hỏi tới anh đừng để bị lộ nhé. Lam Diệu Dương không phản bác được, cô bạn gái này của anh quả thật rất dám bịa đặt. Bên phía cục cảnh sát, Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho cảnh sát luân phiên trông chừng Quan Phàn. Hai vị cảnh sát kia nói mọi chuyện đều bình thường, không có vấn đề gì, bọn họ sẽ lưu tâm. Một khi phát hiện có gì đó không ổn, bọn họ sẽ gọi điện nhờ tiếp viện ngay lập tức. Hơn nữa trong bệnh viện còn có bảo vệ, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng Âu Dương Duệ vẫn không yên tâm, anh nhanh chóng sắp xếp tốt công việc, nhờ người theo dõi từng cử động của Liêu Tân và Thẩm Hào, lại dặn dò Vu Thừa kiểm tra kỹ video, sau đó tự mình vội vã chạy ra ngoài. Liêu Tân nhìn thấy liền hỏi anh, đội trưởng, anh đi đâu vậy? Cảnh sát bên tỉnh muốn bắt Nghe Lam, tôi đi xem tình hình một chút. Vậy em ở đây tiếp tục tra camera. Âu Dương Duệ đáp lời, Liêu Tân cười cười, ok. Âu Dương Duệ nhìn anh, Liêu Tân nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ làm tốt. Âu Dương Duệ cũng không tiếp tục nhiều lời với anh, rời đi. Trên đường, Âu Dương Duệ nhận được điện thoại của Nghe Lam. Nghe Lam nói cô đang trên đường, mọi người hẹn gặp nhau ở bệnh viện. Âu Dương Duệ lập tức kinh ngạc. Cô ném đồng hồ giám sát ở khách sạn ư? Cô có biết viên cục đã nói tốt cho cô nhiều thế nào không? Nói biểu hiện của cô vẫn luôn rất tốt, vừa mới đó cô liền chơi trò ve sầu lột xác. Tôi không lẩn trốn, tôi là đi cứu người. Tôi cũng rất muốn đeo đồng hồ để cho mấy bác cảnh sát kéo tới bệnh viện. Như vậy, nếu như gặp phải kẻ gian động thủ thì cũng được trợ giúp rất nhiều. Nhưng lại nghĩ tới khả năng nửa đường tôi liền bị bắt đi. Thêm nữa, chuyện ở bệnh viện vỡ lở ra rồi, hình tượng nhân vật công chúng của tôi còn giữ được không? Thứ ba là, nếu như đi đến đó kẻ gian đang ẩn nấp, lúc mấy bác cảnh sát bắt tôi, tình cảnh rất hỗn loạn, rất có thể sẽ cho kẻ ác thừa cơ giết người. Từ Hồi lái xe và Lý Mộc ngồi bên cạnh nghe Nghe Lam nói chuyện điện thoại, quả thật là tim cứ thót lên từng nhịp. Lại là lẩn trốn, lại là giết người, kích thích như vậy sao? Âu Dương Duệ nói. Cô không gây phiền phức chính là giúp chúng tôi rồi. Lúc sau kiểm tra ra video kia không bị gì, cô ngược lại rước thêm một đống chuyện khác. Làm sao đảm bảo được cho cô đây? Tôi thật sự không phải muốn giúp anh, tôi muốn giúp Quan Phàn, làm việc phải tới nơi tới chốn. Mặc dù tôi đã không còn nhớ rõ, nhưng nếu ban đầu tôi bất chấp nguy hiểm quay lại hợp tác với cô ấy đánh kẻ xấu, bây giờ đương nhiên tôi cũng phải đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Nghe Lam vừa nói vừa gõ bàn phím. Tôi đã gỡ máy nghe trộm ở Lam Sắc Hào xuống rồi, tổng cộng có 2 cái. Lam Sắc Hào không còn giá trị nghe lén nữa rồi, tôi cược bọn họ, không còn ai quản máy nghe trộm này nữa. Tôi đang xử lý hệ thống máy nghe trộm này, bây giờ 2 cái máy này tôi đang sử dụng. Anh nói phòng bệnh của Quan Phàn cũng có cái cùng loại. Như vậy chút nữa lúc tôi đăng nhập vào hệ thống mạng của bệnh viện, tôi có thể xâm nhập vào băng tần của máy nghe trộm trong phòng bệnh của Quan Phàn. Có lẽ tôi có thể ghi lại cái gì cũng nên. Hơn nữa, lúc tôi đi ra đã xử lý một ít, chắc là Tần Viễn sẽ không biết tôi tới bệnh viện. Bọn họ sẽ bỏ sót tôi. Huống hồ hiện giờ Quan Phàn không sao, anh lại vô duyên vô cớ gọi chi viện. Cho nên anh nói thử xem, trong thời gian ngắn như vậy, anh có thể tìm được trợ thủ lợi hại như tôi sao? Âu Dương Duệ không phản bác được. Lý Mộc và Từ Hồi đã có phần thích ứng được với công lực chém gió của Nghe Lam. Dù sao chị gái này nói gì thì cứ tin đi, đừng phản bác. Tôi cúp máy trước đây, tôi cần chút thời gian chuẩn bị. Anh đến bệnh viện thì gọi điện thoại cho tôi, hy vọng chúng ta tới kịp. Nghe Lam cũng không chờ phản ứng của Âu Dương Duệ, cúp máy luôn. Từ Hồi lái xe, nhịn không được hỏi. Cô Nghe Lam, cảnh sát muốn bắt cô sao? Không phải là đang hợp tác ư? Là người khác. Từ Hồi đáp lại một tiếng, kỳ thật không hiểu, nhưng anh cũng không có cảm giác mình đang giúp tội phạm chạy trốn, lái xe vẫn rất chắc tay. Nghe Lam tiếp tục loay hoay với máy tính của cô gửi kết cấu kiến trúc bệnh viện cho Âu Dương Duệ. Nếu tiện chút nữa, có thực sự gặp phải tình hình gì thì dễ đưa Quan Phàn chạy trốn. Lý Mộc chen lời. Lúc nãy có 2 chiếc xe cảnh sát đi sượt qua xe chúng tôi, không phải là tới khách sạn bắt cô chứ? Có khả năng. Nghe Lam vừa làm, vừa tranh thủ thời gian xem giám sát ở khách sạn. 2 chiếc xe kia dừng ở bãi đậu xe của khách sạn, có mấy người vừa nhìn là cảnh sát mặc thường phục xuống xe. Chính là bọn họ. Nghe Lam nhìn mấy người này đi vào đại sảnh khách sạn, quản lý tiếp tân nhìn thấy bộ dạng đó của bọn họ rất thức thời ra nghênh tiếp. Hai bên nói chuyện với nhau, quản lý tiếp tân đưa bọn họ vào thang máy. Nghe Lam mặc kệ bên đó, cô chuyển về giao diện lập trình cốt, thuận tiện ngẩng đầu lên nhìn Lý Mộc và Từ Hồi. Lần này, cô nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Hai người hồi hộp à? Không có, không hề có. Nghe Lam khẽ gật đầu mở nhạc. Ngài chốt nhà cho thêm can đảm đi, chút nữa có lẽ chính nghĩa sẽ cần các anh. Chỉ một lúc sau nhạc vang lên, chính là bài Mission Impossible. Trời mùa đông nhanh tối, màn đêm đã buông xuống. Trong tiếng nhạc, tay lái của Từ Hồi mướt hơn, lúc này có cảm giác con mẹ nó kích thích. Trong tiếng nhạc, nhiệm vụ bất khả thi, tẩy não liên tục, chân đạp ga của Từ Hồi nhanh hơn chút, nhóm bọn họ đã đến bệnh viện trước. Không cần Nghe Lam nói, thói quen nghề nghiệp cũng làm Từ Hồi rất tự giác, đậu xe ở một chỗ tương đối kín, lại có vị trí quan sát tốt. Nghe Lam không dự định xuống xe, cô vẫn còn gõ bàn phím, Từ Hồi và Lý Mộc ngồi chờ cô. Bỗng nhiên Nghe Lam nói. Phòng bệnh của quan phàn ở lâu 10, bây giờ là giờ cao điểm thăm bệnh, cũng là giờ tan tầm của bác sĩ y tá giao ban. Nếu như muốn xuống tay với quan phàn, hung thủ ra tay lúc này là thích hợp nhất. Những người kia là vật che chắn tốt. Sau khi lên lầu tìm cơ hội ngụy trang thành bác sĩ, y tá hoặc hộ lý, đi vào tiêm cho quan phàn một mũi, quan phàn không thể kêu gì, rất thuận tiện. Từ Hồi và Lý Mộc không còn lời nào để nói, vì bọn họ để chụp hình được minh tinh trên giường bệnh, chứng minh minh tinh nhập viện khám thai, chụp hình các cặp đôi minh tinh vào bệnh viện kiểm tra, đã đóng vai bệnh nhân, người thân, cũng đúng thật đã đóng qua vai hộ lý. Nghe Lam liếc mắt nhìn bọn họ nói, đừng lo, không có ý định cho các anh đóng vai lên chụp hung thủ đâu. Lý Mộc và Từ Hồi đều thở phào. Nghe Lam tiếp tục nói, ngoài cửa phòng quan phàn có cảnh sát gác, cho nên phiền phức của hung thủ chính là hai vị cảnh sát này. Bất kể hắn dùng thủ đoạn nào để giết quan phàn, hắn đều phải nhanh chóng rút lui. Đông đúc như vậy, với tốc độ cực kỳ chậm của thang máy, đó không phải là lựa chọn rút lui của hắn. Chắc là hắn sẽ chạy theo thang thoát hiểm mặt sau tòa nhà. Nếu như lúc ra tay bị phát hiện, gây ra hỗn loạn, bệnh viện rất nhanh sẽ bị phong tỏa. Nếu như tôi là hắn, tôi sẽ chạy lên lầu 12, từ hành lang ngắm cảnh chạy ra tòa nhà khám bệnh, lại từ cầu thang thoát hiểm phía sau dãy nhà khám bệnh chạy trốn. Nghe Lam nói, xoay màn hình máy tính cho Lý Mộc và Từ Hồi xem, cô chỉ vào vị trí bản đồ bệnh viện. Vì vậy, có khả năng hắn sẽ đi vào bệnh viện từ hướng đông, từ cửa chính đi vào tòa nhà, lại đi ra từ phía sau tòa nhà. Cân nhắc thêm đường giao thông, đường bên hông của cửa Tây Nam không kẹt xe của hắn có thể dừng ở ven đường bên cửa Tây Nam. Sau đó thì sao? Từ Hồi hỏi. Nghe Lam đột nhiên móc ra hai cái hộp vuông màu đen. Đây là máy nghe trộm, không biết anh Lý Mộc có thể tìm ra chiếc xe nhân viên nào khả nghi ở cạnh cửa Tây Nam, xác định một chút rồi dán máy nghe trộm dưới gầm xe. Máy nghe trộm dán dưới gầm xe thì có tác dụng gì? Từ Hồi ngốc nghếch hỏi. Không phải nên thả luôn trong xe à? Từ Hồi bị Lý Mộc vỗ đầu một cái, Từ Hồi ngậm miệng lại. Nếu có thể thả trong xe thì gắn xuống gầm làm gì? Cô muốn biến máy nghe trộm thành máy theo dõi sao? Lý Mộc hỏi. Có thể làm được. Tạm thời thiết bị tương đối đơn giản, chỉ có thể làm như vậy. Thực ra tôi đi thì chắc hơn, nhưng mặt của tôi không tiện. Lý Mộc không động đậy. Trên đời này biến chó săn thành đặc công sử dụng, chỉ có mình Nghe Lam cô chứ ai. Lúc này, điện thoại Nghe Lam đã reo, là Âu Dương Duệ gọi đến. Tôi đến rồi. Nghe Lam ấn mở loa ngoài. Xe của anh dừng ở đâu? Đừng rút chìa khóa. Tôi nói Từ Hồi đi lấy xe của anh. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta có hai xe làm hậu viện. Từ Hồi bị điểm tên giật mình một cái. Đây là chó săn trưng dụng xe cảnh sát hành động sao? Sao cô lại kéo bọn họ vào rồi? Nếu không thì sao? Tôi hy vọng đồng đội của tôi là đội đặc chiến chống khủng bố, nhưng bây giờ không phải không có điều kiện này ư? Âu Dương Duệ không muốn tốn thời gian tranh luận thêm, anh báo chỗ anh đậu xe và số xe, sau đó đi lên lầu. Thang máy đông quá rồi, không thể lên, tôi đi thang bộ. Châu Ý đang xử lý thủ tục, cũng sẽ nhanh chóng qua đây. Đêm nay chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho quan phàn, chuyển cô ấy sang chỗ khác an toàn trước đã. Lý Mộc và Từ Hồi liếc nhau, hy vọng chỉ cần xuất viện là được, đừng xảy ra chuyện gì khác. Giờ tôi đã vào kênh nghe trộm trong phòng bệnh của quan phàn rồi, tạm thời tôi không nghe thấy tiếng động gì. Tôi vừa liên lạc với đồng nghiệp trực ban, bọn họ nói không có việc gì. Không có việc gì thì tốt rồi. Nghe Lam nói xong, liền nói Từ Hồi đi lấy xe của Âu Dương Duệ, đừng tắt máy, đậu ở bên đường chờ tin là được. Sau đó cô nói với Lý Mộc. Anh Lý Mộc, xe này của chúng ta lái đến bên hông cửa Tây Nam đi. Từ Hồi liếc mắt nhìn Lý Mộc xuống xe. Anh vừa xuống xe, bỗng nhiên hô lên hoảng hốt. Mất điện rồi. Nghe Lam và Lý Mộc đồng thời đưa đầu nhìn về phía tòa nhà. Bên ngoài đã có tiếng thét chói tai. Tòa nhà nằm viện đen kịt một mảng. Lam Diệu Dương tranh thủ thời gian chạy vội đến căn hộ của Nghê Lam. Trên đường đi, anh gọi điện cho luật sư, kêu luật sư đến chỗ đó chờ tin. Bọn họ có thể sẽ đưa ra chứng cứ điều tra, tôi phải biết mức độ còn có đường lui hòa giải nào không. Bọn họ lấy đi cái gì, tại sao lấy đi, đều phải nhớ rõ. Luật sư đồng ý cũng lập tức xuất phát. Trời đã tối hơn, chính là lúc tan tầm, trên đường xe qua lại như dòng chảy. Xe Lam Diệu Dương mới chạy được 7-8 cây số đã bị kẹt lại. Qua một đèn giao thông tốn hết 5 phút đồng hồ, không dễ gì mới qua được, chậm gì gì. Gian nan mãi mới di chuyển được 2 cây số, lại phát hiện đoạn đường phía trước càng kẹt kinh khủng hơn, cả một lúc lâu cũng không nhúc nhích được. Lam Diệu Dương nôn nóng vô cùng, Trần Châu xuống xe xem một chút, nói phía trước xảy ra tai nạn xe rồi, đang đợi cảnh sát giao thông qua xử lý, xe tông nghiêm trọng, có người bị thương. Lam Diệu Dương lập tức trợn tròn mắt, xe đạp, xe máy điện bên ngoài chạy qua vèo vèo, chỉ có xe bốn bánh của bọn họ là bị kẹt lại. Lam Diệu Dương xuống xe, đứng ven đường nhìn xung quanh, có hai cô nữ sinh đi đường nhận ra anh, hưng phấn kêu lên, Lam cứ tệ. Lam Diệu Dương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đáp lại các cô một câu, chào hai em. Sau đó anh phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng bước qua, đưa tay ra đón xe. Người anh em, chờ chút, dừng lại chút. Anh chàng giao đồ ăn dừng lại, mở kính trước nón bảo hiểm lên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lam Diệu Dương. Làm gì? Giúp tôi một chút được không? Tôi có việc gấp, chỗ này kẹt xe, xe tôi không qua được. Anh có thể chở tôi đi một đoạn không? Không xa lắm, chỉ khoảng 3-4 cây thôi. Anh chàng giao đồ ăn, nhìn thử toàn thân ăn mặc gọn gàng của Lam Diệu Dương, nhìn xung quanh. Tôi phải đi giao đồ ăn gấp, anh tìm người khác giúp đỡ đi. Tôi trả anh 5 triệu. Lam Diệu Dương nói, anh lấy di động ra. Tôi có thể chuyển khoản cho anh ngay lập tức. Một cô bé chạy xe điện bên cạnh la lên. Lam cô tê, em chở anh đi, em không lấy tiền. Những người khác xung quanh cũng đang kêu lên. Là Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương cười gượng mấy tiếng, có thể dùng tiền giải quyết thì dùng, vẫn không muốn dính đến tình cảm. Anh hối anh chàng giao đồ ăn. Nhanh nhanh, mã QR trả tiền. Anh chàng giao đồ ăn vừa nhìn người này, lại là danh nhân, chắc không phải lừa đảo. Anh lấy điện thoại ra, nhận được 5 triệu của Lam Diệu Dương, thế là hất đầu, chỉ vị trí đằng sau xe mình. Lên xe. Lam Diệu Dương nhanh chóng leo lên, vị trí kia cũng không lớn, hai người đàn ông chen sát ngồi, có người cầm điện thoại ra chụp. Trần Châu sạm mặt lại nhìn, Lam Diệu Dương nói với anh, tôi tự đi trước. Anh chàng giao đồ ăn vỗ kính mũ bảo hiểm một cái, phóng khoáng nói to, đi. Xe máy đột nhiên chạy vút đi, bỏ lại đằng sau một nhóm người nhiều chuyện đang chụp hình. Lam Diệu Dương gắng sức đuổi đến nơi vẫn trễ rồi, anh vừa ra khỏi thang máy đã thấy cửa phòng Nghê Lam mở, bốn người cảnh sát mặc đồng phục đeo găng tay đang lục lọi đồ của Nghê Lam. Lam Diệu Dương tiến lên một bước, đang định đi vào, một người cảnh sát bộ dạng trưởng nhóm đưa tay ra ngăn anh. Lam Diệu Dương trơ mắt nhìn một người trong phòng lôi ra vali dưới gầm giường của Nghê Lam. Vali không khóa, người kia kéo khóa ra, vali bị mở. Tôi là bạn của Nghê Lam, các anh không có quyền xông vào phòng của cô ấy, lục soát đồ của cô ấy. Chúng tôi có lệnh kiểm soát. Người cảnh sát nhìn như trưởng nhóm nói, anh đưa ra một tờ giấy. Lam Diệu Dương không nhìn tờ giấy kia, anh chú ý tới người mở vali, lấy ra một chiếc laptop từ trong vali. Người kia lên tiếng, một người cảnh sát khác mang chiếc túi vật chứng qua, bỏ laptop vào, viết nhãn hiệu, niêm phong lại. Lam Diệu Dương bắt đầu lo lắng. Anh là ai? Tên gì? Có quan hệ gì với Nghê Lam? Cảnh sát trưởng nhìn chằm chằm Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương quay đầu nhìn anh. Từ biểu hiện của vị cảnh sát này, trên thực tế, anh ta nhận ra anh là ai, lại còn hỏi anh như thế. Anh là ai? Lam Diệu Dương hỏi lại anh. Lúc này cửa thang máy mở ra, luật sư vội vã chạy tới. Lam Tổng. Luật sư gọi, sau đó chuyển hướng sang vị cảnh sát trưởng, đưa danh thiếp cho anh, tự giới thiệu mình là luật sư ở đâu, đại diện cho Nghê Lam. Anh hy vọng có thể xem xét những văn bản thủ tục liên quan đến việc điều tra Nghê Lam. Vị cảnh sát trưởng đưa lệnh kiểm soát cho luật sư xem, lại đưa thẻ công tác của mình. Anh tên Tăng Vĩnh Ngôn, thuộc đội điều tra hình sự Sở Công an tỉnh. Tăng Vĩnh Ngôn một lần nữa hỏi thân phận của Lam Diệu Dương. Luật sư tiếp lời nói Lam Diệu Dương là người phụ trách bên công ty ký kết hợp đồng với Nghê Lam. Lam Diệu Dương không quan tâm cuộc đối thoại giữa bọn họ, anh chỉ chăm chú xem cảnh sát lục soát chứng cứ thế nào, có thể tìm ra cái gì. Nghe Lam chỉ nói anh đi lấy máy tính, cho nên chắc là không có những đồ khác vượt giới hạn. Lam Diệu Dương rất tự trách mình, anh không đuổi kịp, không thể giúp Nghe Lam bảo vệ máy tính. Anh dường như không giúp gì được cho cô, thẻ nhớ lần trước là anh làm mất, máy tính lần này anh cũng không lấy được. Mặt Lam Diệu Dương đen thui, tâm tình hỏng bét. Không lâu sau, một vị cảnh sát tìm thấy một cái camera nhỏ gắn ngay góc tủ quần áo. anh đi lấy túi vật chứng bỏ camera này vào. Giọng điệu Lam Diệu Dương không tốt. Cô ấy một thân con gái sống một mình, lắp camera trong nhà mình, đề cao an toàn, bảo vệ bản thân, không phải rất bình thường sao? Tăng Vĩnh Ngôn nhìn anh nói. Không có nói là bất thường. Lam Diệu Dương nhìn xuống im miệng. Tăng Vĩnh Ngôn lại nhìn anh, bỗng nhiên nói với cấp dưới. Tìm kiếm ở hành lang luôn đi, xem thử có camera nào khác không, hoặc là dấu cái khác. Trong lòng Lam Diệu Dương hơi hồi hộp, thầm mắng mình lắm miệng. Một anh cảnh sát đi ra ngoài cửa, lại lục soát trên dưới thảm lót ở ngay cửa chính của Nghe Lam, kiểm tra một lần ở cuối bồn hoa ở hành lang, rồi đèn tường. Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm trong phòng, cố gắng không nhìn hành lang để tránh cho tầm mắt mình bất cẩn để lộ ra gì đó. Nhưng anh nghe được vị cảnh sát kia kêu lên. Sau đèn tường có một chiếc chìa khóa, nhìn giống như chìa khóa cửa chính. Lam Diệu Dương kiềm chế cảm xúc, duy trì vẻ mặt bình thường rồi mới quay đầu lại xem. Tăng Vĩnh Ngôn nhận chìa khóa, lại thử khóa cửa nhà Nghe Lam. Không phải nhà cô ấy. Lam Diệu Dương không nói gì. Tăng Vĩnh Ngôn nhìn Lam Diệu Dương hỏi anh. Anh biết chìa khóa này không? Không biết. Tăng Vĩnh Ngôn hỏi lại. Hàng xóm có ai ở anh biết không? Không biết. Nghe Lam có nhắc với anh quan hệ gì ở quê nhà không? Không nhắc tới. Nghe Lam có nói với anh trước đây cô ấy làm gì không? Cô ấy mất trí nhớ rồi. Anh cảnh sát, toàn nước đều biết cô ấy mất trí nhớ. Cô ấy không nhớ rõ chuyện xảy ra trước đây. Sau khi cô ấy về nước vẫn luôn làm nghệ sĩ. Lam Diệu Dương rốt cuộc không nhịn được, chất vấn Tăng Vĩnh Ngôn. Tại sao các anh muốn lục soát phòng cô ấy? Cô ấy dính líu đến vụ án giết người. Mặt Lam Diệu Dương trầm xuống. Không thể nào. Chính là chiếc thẻ nhớ trong ví tiền của anh, trong đó có lưu chứng cứ giết người của cô ấy. Tăng Vĩnh Ngôn nói. Hiển nhiên anh đã làm rõ những ghi chép sẵn có về toàn bộ vụ án. Sắc mặt Lam Diệu Dương thay đổi liên tục quát lớn. Vậy chắc chắn là làm giả, có người muốn hãm hại cô ấy. Chiếc thẻ nhớ kia là cố tình để vào trong. Cho nên cần tiến hành điều tra. Tăng Vĩnh Ngôn nói. Anh Lam, hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi, nói rõ tình huống anh biết cho chúng tôi biết. Tôi chỉ biết cô ấy rất dũng cảm, rất hiền lành, cô ấy không thể nào giết người. Tăng Vĩnh Ngôn khẽ gật đầu, cũng không tranh luận với Lam Diệu Dương, chỉ quay đầu nói với cấp dưới. Đi hỏi nhà đối diện xem thử chìa khóa có phải của bọn họ không, nhân tiện hỏi thăm một chút về Nghe Lam. Lam Diệu Dương không nói lời nào, dù sao nhà đối diện cũng không có ai, các người cứ đi gõ cửa đi, cũng không thể lấy mấy chứng cứ điều tra Nghe Lam trong phòng đi phá cửa nhà đối diện chứ. Cấp dưới kia thuận theo đi ấn chuông cửa đối diện, lúc này thang máy lại mở ra, một người đàn ông mặc vest đi ra, trên tay cầm mấy tờ giấy, nhìn thấy Tăng Vĩnh Ngôn liền đi qua. Anh cảnh sát, những gì các anh muốn đều ở đây, đây là số liệu điện nước sinh hoạt mỗi tháng, điện thoại của công ty. Mặt khác, công ty chúng tôi cũng chưa từng nhận khiếu nại của Nghe Lam, yêu cầu những dịch vụ này, cũng chưa từng nhận khiếu nại của người khác với cô ấy. Lam Diệu Dương khẽ nhíu mày, cảnh sát định tìm chủ nhà của Nghe Lam để điều tra sao? Anh chưa từng hỏi chủ nhà của Nghe Lam là ai, không biết sẽ có chuyện gì hay không? Tăng Vĩnh Ngôn thuận miệng liền hỏi. Chủ nhà đối diện là ai? Quản lý công ty kia nói. Không biết, chưa từng liên lạc với công ty chúng tôi cũng không có ấn tượng gì. Khẳng định không thiếu tiền phí gì, nếu không tôi sẽ nhớ. À đúng rồi, quản lý tòa nhà và bảo vệ cũng chưa từng gặp chủ nhà này. Có điều nhà này dùng điện không ít. Lần trước tôi nghe cô nhân viên nói mấy câu, nói rằng nhà này không ai ở, nhưng tháng nào cũng dùng điện. Nhưng mấy tháng nay hình như không dùng nữa rồi. Tăng Vĩnh Ngôn phất phất tay vào phía phòng. Cầm túi vật chứng ra đây, lấy dấu chìa khóa, về điều tra thêm vân tay. Xong đời rồi. Anh không có chìa khóa, làm sao giúp Nghe Lam chuyển những hàng cấm kia đi? Bọn họ nói cô giết người, nếu phát hiện ra những đồ vật cất giấu này, hiểm nghi càng không tẩy đi được. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Duệ làm ăn kiểu gì? Còn cục trưởng viên kia nữa, không phải ông ta có thể giúp Nghe Lam làm chứng sao? Lam Diệu Dương bất an, anh không biết xảy ra chuyện gì, anh không biết hiện tại tình cảnh thế này có thể giúp Nghe Lam như thế nào. Đột nhiên, cửa nhà đối diện bị người mở ra từ bên trong. Lam Diệu Dương giật mình suýt nữa nhảy dựng lên. Một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi đứng sau cửa, nhìn một lượt người trong hành lang hỏi. Các anh là ai? Có chuyện gì sao? Lam Diệu Dương cố gắng trấn tĩnh, nhưng nhịp tim anh đập rất nhanh. Anh nhận ra người phụ nữ này. Cô lao công trong phòng gym, Giang Húc Hồng. Lúc này tóc bà cuộn lại, mặc áo len hở cổ màu kaki, quần dài ống thẳng rộng màu đen, trên chân đi đôi dép bông vải, kiểu ăn mặc trong nhà. Thẩm mỹ quần áo cũng không tệ lắm, hoàn toàn nhìn không ra là nhân viên lao công. Đầu óc Lam Diệu Dương hỗn loạn, xảy ra chuyện gì, người kia là ai? Tăng Vĩnh Ngôn nói. Chào dì, chúng tôi là cảnh sát đang điều tra vụ án, dì có ấn tượng gì với hàng xóm đối diện không? Trước đây có gặp cô ấy, sau này mới biết cô ấy muốn làm minh tinh. Giang Húc Hồng nói, sao vậy? Trước kia cô ấy thế nào? Cảm giác là một cô gái rất đơn thuần nhiệt tình, nhưng tôi không thường ở đây, tiếp xúc với hàng xóm không nhiều. Bà nhìn thấy chiếc chìa khóa trên tay Tăng Vĩnh Ngôn lại nói, các anh cầm chìa khóa dự phòng của tôi à? Tăng Vĩnh Ngôn giơ tay lên, chìa khóa nhà gì sao? Lam Diệu Dương vội vàng cướp lời, ở đằng sau đèn tường hành lang. Giang Húc Hồng bước tới lấy chìa khóa, ở trước mặt mọi người tra chìa khóa vào ổ, vặn vặn vài lần, chứng minh đúng là chìa khóa nhà bà. Sau đó, bà bỏ chìa khóa vào trong túi của mình hỏi lại, còn chuyện gì nữa không? Tăng Vĩnh Ngôn quan sát bà. Để lại thông tin liên lạc đi, nếu có gì cần, chúng tôi lại tìm gì. Anh đưa danh thiếp của mình qua, Giang Húc Hồng cẩn thận nhìn danh thiếp, báo lại số điện thoại của mình. Lam Diệu Dương vội vàng ghi nhớ số điện thoại này. Tăng Vĩnh Ngôn nói quấy rầy rồi, kêu mọi người quay về phòng nghe Lam tiếp tục công việc. Trước khi đóng cửa, Giang Húc Hồng đột nhiên hỏi. Cậu là Lam Diệu Dương sao? À, đúng vậy. Lam Diệu Dương cẩn thận đáp lại. Con gái của tôi là fan của cậu. Nó rất thích chương trình vừa đi vừa nghỉ của cậu. Cậu có thể ký tên cho nó không? Tôi đưa về cho nó. Nó nhất định sẽ rất vui. Được ạ. Lam Diệu Dương không biết trong này là có ý gì, là muốn kêu anh vào nhà nói thầm sao. Nhưng Tăng Vĩnh Ngôn chắc chắn sẽ thừa cơ đi vào, nếu như phát hiện trong phòng có gì không đúng thì không tốt. Nhưng Giang Húc Hồng không mời anh vào nhà, bà mở cửa, xoay người vào trong phòng. Tăng Vĩnh Ngôn quả nhiên rất nhanh, đứng ngay chỗ cửa ra vào, thừa cơ nhìn quét trong phòng vài lượt. Lam Diệu Dương cũng đã đứng qua đó, phát hiện gian phòng nhìn có vẻ rất bình thường, đã thu dọn. Giang Húc Hồng rất nhanh, đã cầm tập bút đi ra, Tăng Vĩnh Ngôn lui sang một bên. Giang Húc Hồng đưa vở bút tới tay Lam Diệu Dương nói khẽ. Nếu như cậu đồng ý, có thể viết giúp tôi không? Gửi Tôn Tịnh, mãi mãi khỏe mạnh vui vẻ, sau đó viết tên cậu ở đằng sau. Đầu Lam Diệu Dương ong lên một cái, máu nóng dâng trào. Đây là mẹ của Tôn Tịnh sao? Anh nhớ nghe Lam từng nói, tình cảnh gia đình của Tôn Tịnh, mẹ cô ấy là giáo viên cấp 3. Lam Diệu Dương nén xuống tâm tình bồn chồn cười nói. Được ạ, viết mấy chữ không thành vấn đề. Lam Diệu Dương ký tên, những người khác đã quay lại chỗ phòng nghe Lam. Lam Diệu Dương ký xong rất nhanh, trả lại tập bút cho Giang Húc Hồng. Giang Húc Hồng nhận lấy, chân thành nói một câu. Cảm ơn cậu. Lam Diệu Dương thầm hiểu, hốc mắt anh nóng lên, đáp lại bà một câu. Cảm ơn gì? Giang Húc Hồng đóng cửa lại. Nội tâm Lam Diệu Dương rất kích động, anh thật lòng muốn lớn tiếng nói cho nghe Lam biết anh đã tìm ra một đồng đội khác của cô. Tủ đồ ở phòng gym đúng là nơi trao đổi tình báo của nghe Lam, Giang Húc Hồng chính là người trung gian. Bà duy trì trao đổi tình báo giữa nghe Lam và quan phàn, giúp thân phận nội ứng của nghe Lam có thể giữ bí mật. Trong đầu Lam Diệu Dương đã nhảy ra mấy kịch bản, anh rất muốn chứng thực thật nhanh, nhưng cũng tiếc bây giờ không phải thời cơ tốt. Phía bệnh viện, Nghe Lam và Lý Mộc đang ngẩn người với bệnh viện tối đen. Lý Mộc kêu lên. Không sao, bệnh viện đều có nguồn điện khẩn cấp. Có thể phá hỏng được nguồn điện, đương nhiên cũng có thể phá hư nguồn điện khẩn cấp. Coi như có thể khôi phục lại, nhanh thì cũng chỉ mở lại phòng giải phẫu và phòng hồi sức từ lầu 5 trở xuống. Những phòng bệnh trên lầu sẽ mở lại sao? Phía Âu Dương Duệ hô to. Tôi lên lầu rồi. Phía đầu kia có âm thanh huyên náo, có người chạy loạn kêu to, có người la lên. Điện thoại của tôi đâu rồi? Hiển nhiên mất điện làm cho tất cả mọi người khủng hoảng lo lắng. Tai nghe lén nghe Lam đeo bên tai chợt vang lên. Nghe Lam nói, có người vào phòng rồi. Âu Dương Duệ chạy vội tới cửa ra vào. Hai cảnh sát trực ban ở cửa chỉ còn một người đang cầm điện thoại chiếu đèn pin. Một người khác từ chỗ khác đi qua. Toàn bộ tòa nhà đều bị cúp điện rồi. Đội trưởng Âu Dương, anh tới rồi. Âu Dương Duệ nhanh chóng đẩy cửa phòng ra. Cảnh sát trực ban vội vàng giơ đèn pin lên cho anh. Trong phòng không có ai, quan phàn vẫn nằm yên trên giường. Tim Âu Dương Duệ đập rất nhanh, nghe Lam nghe nhầm sao. Âu Dương Duệ đột nhiên xoay người, trừng mắt, nhìn về phía nhà vệ sinh. Lúc này cảnh sát trực cửa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Cảnh sát cùng vào phòng với Âu Dương Duệ giật mình xoay lại xem. Mà trong nhà vệ sinh đột nhiên lao ra một người, một cây côn bổ vào cổ của anh. Vị cảnh sát kia cũng hừ một tiếng quỳ xuống. Người kia lại nhanh chóng ra tay, lại một côn nữa, đuôi côn chạm vào người cảnh sát. Cảnh sát bị điện giật run lên, cuối cùng ngã xuống đất. Người ngoài phòng nhào tới, nhắm thẳng vào Âu Dương Duệ. Người trong nhà vệ sinh kia lại phóng lên giường quan phàn. Âu Dương Duệ không chút nghĩ ngợi, xoay người bổ nhào về phía giường. Cả người anh ôm chặt lấy quan phàn, cùng cô lăn xuống đất. Hai kẻ tập kích, đồng thời bổ nhào vào không trung. Âu Dương Duệ dùng sức đạp vào chân giường, giường bệnh văng ngang ra, vọt tới hai tên du côn tập kích Âu Dương Duệ. Kẻ du côn kia vội lui về sau, tên còn lại bay qua giường, vung côn đánh về phía Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ bắt lấy cây gối bị rớt xuống đất ném về mặt tên nọ, ngăn cản thế tấn công của hắn. Sau đó anh chuyển tay, rút ra một cây súng ở bên eo. Trong phòng tuy không có đèn, nhưng ngoài cửa sổ vẫn có ánh sáng chiếu vào. Thêm nữa, đèn pin của hai anh cảnh sát lúc nãy vào xem xét bị tấn công, làm rớt xuống vẫn còn sáng. Đại khái có thể thấy được động tác của mọi người trong phòng. Hai tên du côn này đều rất có kinh nghiệm, vừa thấy Âu Dương Duệ rút súng ra, liền nhanh chóng lui về sau. Hắn có súng. Một tên du côn trong đó hô lên, đi mau. Lời còn chưa dứt, hai người đã tông cửa ra. Âu Dương Duệ không dám nổ súng, cũng không dám bỏ lại quan phản đuổi theo. Anh nhặt điện thoại bị rớt xuống lúc đánh nhau lên, nói to với Nghê Lam. Hai người, đàn ông, một người cao khoảng 1m75, một người khoảng 1m8, đều mang khẩu trang màu đậm, mặc áo khoác màu đậm, không thấy rõ dáng người. Tên cao mặc quần jean, đội mũ lưỡi trai, bọn họ có roi điện. Nhìn thấy tôi có súng nên bỏ chạy rồi, tôi không đuổi theo, không biết bọn họ chạy theo hướng nào. Quan Phàn sao rồi? Bây giờ hai người an toàn không? Âu Dương Duệ kiểm tra tình hình của Quan Phàn, cô nhìn qua không sao, giống như đang ngủ. Có hai người đồng nghiệp bị thương, Quan Phàn không sao, chúng tôi tạm thời an toàn. Tôi lên lầu tiếp ứng cho anh. Được, phải tuyệt đối cẩn thận. Được. Nghe Lam cúp điện thoại, đặt máy tính lên đùi Lý Mộc. Anh Lý Mộc, anh nghe chút, nếu có tình hình gì thì nói cho tôi biết. Cô quay về phía Tử Hồi. Nếu nhìn thấy nhân vật khả nghi nào thì chụp ngay. Vừa rồi cảnh sát Âu Dương nói các anh chắc nghe được rồi, hai người kia tình nghi, còn khả năng có đồng đội, chú ý an toàn của bản thân. Lý Mộc nhìn cô. Cái chân tàn của cô có được không đó? Nếu không thì anh đi à? Nghe Lam đeo khẩu trang xong, nhét roi điện sau lưng. Lý Mộc ngậm miệng lại, Nghe Lam khom lưng, từ trên xe leo xuống, hòa vào bóng đêm. Từ Hồi nhìn Lý Mộc. Lão đại. Lý Mộc nghĩ ngợi. Hai năm. Một người khoảng 1m75, một người khoảng 1m8, áo khoác đậm màu, quần jean, mũ lưỡi trai. Mới vừa gây án xong sẽ có vẻ mặt kích động, hết nhìn đông rồi nhìn tây, có lẽ có đồng bọn, có lẽ sẽ phân nhau ra chạy. Theo quy tắc cũ, thấy người là chụp, thà chụp sai còn hơn bỏ sót. Cậu phụ trách cửa đông, tôi phụ trách cửa tây nam. Từ Hồi gật đầu. Được. Trong phòng bệnh, Âu Dương Duệ lật giường bệnh lại, hướng tấm giường ra ngoài, ngăn che toàn bộ bảo vệ cho Quan Phàn. Sau đó anh mới nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi kiểm tra lại toilet, không có ai, lại đóng cửa để tránh có bất ngờ. Sau đó, anh nhanh chóng xem xét vết thương của hai cảnh sát bị ngã xuống. Trong đó, có một anh cảnh sát sau đầu bị chảy máu, nhưng chậm rãi bật ra tiếng rên, có ý thức. Âu Dương Duệ đỡ anh đến bên tường nằm, lấy gối kê đầu cho anh. Người cảnh sát kia vẫn không nhúc nhích. Âu Dương Duệ không thấy rõ trên người anh chỗ nào có vết thương, nhưng lần mò thì vẫn còn hơi thở. Anh cũng kéo người này đến sau tường che chắn lại để cho anh nằm ngửa. Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho đồn công an gần bệnh viện, báo lại tình hình trong bệnh viện, kêu bọn họ phái người qua. Sau đó anh bấm chuông cho y tá, nhưng mất điện. Thứ đồ này không dùng được, ngay cả đèn lóe lên cũng không có. Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho đồn công an gần bệnh viện, báo lại tình hình trong bệnh viện, kêu bọn họ phái người qua. Sau đó anh bấm chuông cho y tá, nhưng mất điện. Thứ đồ này không dùng được, ngay cả đèn lóe lên cũng không có. Âu Dương Duệ mở cửa, nhìn tình hình bên ngoài. Bởi vì tình cảnh của Quan Phàn đặc biệt, lại có cảnh sát canh chừng trước cửa 24 giờ. Vì để không quấy rầy đến bệnh nhân khác, cho nên bệnh viện cũng đặc biệt sắp xếp phòng bệnh của Quan Phàn nằm ở góc này, không cùng khu với những phòng bệnh khác. Bình thường cực kỳ yên tĩnh, nhưng với tình hình hiện tại, nơi này lại có chút hoang vắng. Bên ngoài bởi vì đang cúp điện, lại là thời gian thăm bệnh, tuy là tầng VIP nhưng người cũng không ít. Giờ này đang cãi nhau. Có người lớn tiếng oán thán bất mãn, có người truy hỏi tình hình, các y tá bận rộn đối phó giải thích. Âu Dương Duệ nghe thấy động tĩnh ồn ào, biết mình có lớn tiếng hô cũng vô dụng, đành phải quay lại phòng, gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị chính của Quan Phàn. Bác sĩ chính đã tan làm, ông nói để ông gọi bác sĩ điều trị khác nhanh chóng chạy qua xem, sẽ giúp Âu Dương Duệ gọi bảo vệ. Nhưng ông cũng biết hiện tại tình hình bệnh viện hơi hỗn loạn, bảo Âu Dương Duệ đợi một chút. Âu Dương Duệ cúp điện thoại, lại gọi cho Châu Úy. Châu Úy nói cô sắp tới rồi. Âu Dương Duệ kể tình hình cho cô. Lúc này, một bác sĩ nam mặc đồng phục cầm đèn pin vội vã chạy tới gọi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ. Âu Dương Duệ khẩn trương. Đồng nghiệp của tôi bị thương. Sao lại thế này? Bác sĩ kia kinh ngạc, càng tăng thêm tốc độ chạy qua. Vào phòng nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn càng kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa hỏi, vừa ngồi nhanh xuống xem xét thương thế cho hai vị cảnh sát. phải đưa họ xuống lầu 5, từ lầu 6 trở xuống đã có điện rồi, bọn họ bị thương cần phải xử lý ngay. Lầu 3, lầu 4 của bệnh viện này là phòng giải phẫu, lầu 5 là phòng theo dõi đặc biệt và các phòng kiểm tra. Nếu có nguồn điện khẩn cấp, chắc chắn là phải sử dụng cho phòng giải phẫu và phòng theo dõi đặc biệt. Điều này Âu Dương Duệ hiểu rõ. Lúc này bác sĩ lại hỏi, còn người bệnh phòng này thì sao? Cô ấy không sao, nhờ bác sĩ điều trị cho hai người bọn họ trước. Vị bác sĩ kia liền nói, anh đợi chút. Nói xong, lại vội vã chạy mất. Rất nhanh, đã có một y tá và thực tập sinh nữ chạy tới. Có người bị thương sao? Âu Dương Duệ lại nói lại một lần nữa. Tuy anh vội vàng, nhưng anh lại thấy có chỗ nào đó không đúng. Nữ bác sĩ kiểm tra cho hai vị cảnh sát dưới đất, các y tá bắt đầu mở đèn pin. Đưa người xuống dưới lầu. Nữ bác sĩ cũng nói như vậy, sau đó cô lại hỏi, có giường số 6 thì sao? Nói xong, liền đi vào trong, muốn vòng qua cái giường bị ngã kia. Âu Dương Duệ khẩn trương vội vàng theo sau, nữ bác sĩ cũng làm kiểm tra cho Quan Phàn, không thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng vì Quan Phàn bị ngã trên đất mà cô không có cách nào nói rõ mình cảm nhận thế nào, nữ bác sĩ đề nghị vẫn là nên đưa xuống dưới lầu kiểm tra một phen. Máy phát điện bị hư rồi, đang sửa gấp, đang dùng tạm một cái khác cho lầu dưới. Nhưng thang máy và hệ thống khẩn cấp liên quan đều có thể dùng, hệ thống loa báo cũng khôi phục rồi, đừng lo. Nữ bác sĩ nói, chúng tôi đi đẩy giường tới đưa bọn họ xuống dưới, anh ở đây đợi chút nhé. Được. Âu Dương Duệ đáp lời. Nữ bác sĩ và y tá đều đã chạy đi, Âu Dương Duệ nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, quấn lại kỹ rồi bế Quan Phàn lên. Anh chạy ra khỏi phòng, đèn khẩn cấp ở hành lang đã sáng, biển báo lối thoát hiểm màu xanh lá cũng sáng lên. Âu Dương Duệ ôm Quan Phàn, lựa chọn thang thoát hiểm phía sau tòa nhà không có người để chạy. Lẫn vào đám người có lợi có hại, anh có thể trà trộn vào thì tên du côn cũng có thể, anh lại không dễ nhận ra ai với ai, trong lúc chen lấn sẽ có người thừa dịp hỗn loạn mà ra tay, không dễ phòng bị, mà anh không thể lấy an nguy của dân chúng vô tội để đổi lấy sự an toàn của Quan Phàn. Âu Dương Duệ dùng bả vai đẩy cửa cầu thang ra, ôm Quan Phàn đi vào. Sau khi vào cửa, ánh mắt anh liếc thấy vị nam bác sĩ kia lại tới, anh dừng lại, quan sát phía ngoài từ khe cửa. Bác sĩ nam kia đẩy xe lăn vào phòng, rất nhanh lại vọt ra, đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, lấy điện thoại ra gọi. Sau đó, vị bác sĩ kia đứng nhìn phương hướng thang thoát hiểm. Âu Dương Duệ ôm Quan Phàn liền chạy xuống lầu, chạy xuống được hai lầu thì nghe thấy phía sau có tiếng người đẩy cửa thang thoát hiểm ra. Âu Dương Duệ biết ôm theo một người không thể chạy được, liền tiện tay đẩy cửa thang ra, tiến vào khu bệnh lầu 8. Lầu này so với lầu trên còn ồn ào lộn xộn hơn, nhưng cấu trúc giống như ở trên. Âu Dương Duệ tìm một cái kho đồ trốn vào. Phán đoán của anh là đúng, bác sĩ gọi bệnh nhân đều gọi số giường, sẽ không nói cái gì đó mà người bệnh của phòng này. Đã có một bác sĩ đến chẩn bệnh, sao lại có một người khác tới chẩn bệnh tiếp? Nam bác sĩ kia chẳng qua là mượn danh bác sĩ để che giấu, tới tới lui lui, xen lẫn thời gian để khiến hắn ta giống như thật sự tới hỗ trợ bác sĩ. Bác sĩ chỉ cần nhân lúc bản thân không chú ý, lặng lẽ cho Quan Phàn một mũi kim là được. Âu Dương Duệ khẩn trương, tim đập nhanh, anh không biết bác sĩ ở đây, anh không thể mạo hiểm. Anh cúi đầu ấn điện thoại, báo vị trí của mình cho Nghê Lam và Châu Úy. Nghê Lam đã lên đến đây mà Châu Úy sắp đến rồi. Châu Úy sẽ xử lý chuyện tiếp viện, anh chỉ cần đưa Quan Phàn đi trốn, trốn đến khi tiếp viện tới. Lý Mộc vừa lái xe, vừa nghe máy nghe lén, anh nghe được vị nam bác sĩ kia hình như đang gọi điện thoại. Không thấy người. Hắn mang theo người phụ nữ kia chạy rồi, làm sao lại có thể chứ? Tôi không hề để lộ sơ hở. Đi đâu rồi? Đi lầu nào? Được, biết rồi, tôi sẽ qua. Hắn cũng biết chọn chỗ ghê. Lý Mộc nghe thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mỡ nó, cái đống hổ lốn này, đây là vừa tập kích không thành công, chuyển sang giả làm bác sĩ sao? Còn nữa, hắn làm sao biết được Âu Dương Duệ đi xuống thang bộ? Lý Mộc khẩn trương dừng xe, gọi điện thoại cho Nghê Lam. Nghê Lam nghe xong tim đập nhanh, có người theo dõi. Giống như có người theo dõi ở khách sạn Huy Hoàng vậy. Nhưng mà bệnh viện này không sử dụng an ninh của Thụy Thuẫn. Nghe Lam thở gấp, Quan Phàn ở đây lâu như vậy, lâu đến mức Tần Viễn có đủ thời gian nghiên cứu tất cả tình huống trong ngoài của bệnh viện, cũng giống như cô lúc trước, tìm cách xâm nhập, lấy quyền hạn, lúc cần dùng đều có thể ra tay. Nghe Lam vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ. Bọn họ đang theo dõi, bọn họ biết anh ở đâu, mau rời khỏi đó. Liêu Tân và đồng nghiệp hết sức nghiêm túc tra xét video giám sát, nhưng hướng điều tra của anh và đồng nghiệp cũng không nhất trí. Đồng nghiệp muốn tìm xem người nào hack máy tính Thẩm Hào, mà Liêu Tân xem lại là lúc người trợ giúp người đứng phía sau này hack máy tính Thẩm Hào, những người khác đang làm gì. Trong cục nhất định có nội gián, không chỉ một mình anh. Anh nghĩ thông suốt điểm này, bỗng nhiên cảm thấy anh bất quá chỉ là một con cờ làm tấm mộc che cho nội gián to hơn. Nhớ ngày đó, sau khi anh lấy được chiếc điện thoại này, vẫn theo tin nhắn nhận được mà làm việc. Lúc đầu anh lo sợ bất an, sợ có yêu cầu gì quá đáng. Thậm chí anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng nếu như đối phương yêu cầu anh giết người, anh nhất định sẽ không đồng ý. Cho dù lưới rách cá chết, anh cũng không thể đồng ý. Một khi nghĩ tới tình huống xấu nhất, những chuyện khác cũng không khó chấp nhận như thế. Cho nên lúc đối phương chỉ bảo anh cắm USB vào máy tính Tôn Tịnh, anh liền làm theo. Anh lại báo cáo cho đối phương vụ án đã kết thúc thuận lợi, lại hỗ trợ đối phương xác nhận Quan Phàn còn đang tự mình điều tra, về sau lại xác nhận Quan Phàn không tra được gì. Đến đó, anh cảm thấy còn có thể, anh còn có cơ hội toàn thân mà lui. Anh liên lạc với đối phương, hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện. Anh sẽ nghĩ cách mỗi tháng trả lại khoản tiền lớn kia, cũng hy vọng đối phương đừng làm khó anh. Trên giang hồ, nhiều bạn bè luôn tốt. Đối phương không muốn lộ mặt, lại nói quả thật xem anh là bạn bè, cho nên tiền nợ không cần trả. Chuyện cha anh ngộ sát cũng không cần nhắc tới. Chuyện Liêu Tân tiêu hủy chứng cứ, hắn cũng sẽ không để lộ ra. Hơn nữa, hàng tháng hắn sẽ trợ cấp cho cha Liêu Tân một ít phí sinh hoạt, chỉ cần Liêu Tân thỉnh thoảng giúp hắn một chút chuyện là được. Liêu Tân không muốn những tiền bạc này, anh không dám muốn, nhưng anh cũng không dám trở mặt với người nọ. Người nọ biết nội tình của anh, đối với chuyện của anh rõ như lòng bàn tay, nhưng bởi vì được chứng kiến thao tác khống chế máy tính của người nọ, Liêu Tân chỉ biết đối phương là một hacker rất siêu, hoặc là trong lúc cha anh đánh bạc, ở một bên nghe qua không ít. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng người nọ ở ngay bên cạnh. Cùng một chỗ, vì sao cần hai nội gián, lại chỉ cần anh, người nội gián làm chút việc nhỏ không quan trọng này chứ? Liêu Tân nghĩ không ra cách giải thích nào hợp lý. Về sau, người nọ lại yêu cầu Liêu Tân giúp hắn hai lần, một lần bảo anh hỏi dò Quan Phàn có phải đang điều tra vụ án này, tiến độ như thế nào, một lần là bảo Liêu Tân lén chụp hình cuốn sổ tra án của Quan Phàn. Liêu Tân cũng không thăm dò ra được tiến độ điều tra, Quan Phàn kín miệng như bưng. Liêu Tân chụp được cuốn sổ Quan Phàn tra án, nhưng ở trên cũng không nhìn ra được tin tức gì hữu dụng. Liêu Tân gửi những hình ảnh này cho đối phương. Cũng chỉ làm những thứ này mà thôi, mãi đến khi Quan Phàn gặp chuyện không may, Liêu Tân cũng không bị yêu cầu làm cái gì. Liêu Tân thiếu chút nữa cho rằng không có việc gì, bởi vì Quan Phàn điều tra không ra, không chọc đến chân đau của đối phương, việc này sẽ không giải quyết được gì. Nhưng tai nạn xe cộ cứ đột nhiên xảy ra như vậy, Nghê Lam xông ra. Liêu Tân cho rằng Nghê Lam chính là người của đối phương, bọn họ xuống tay với Quan Phàn rồi. Liêu Tân áy náy khổ sở, trong lòng anh lo sợ, thậm chí từng cảm thấy Quan Phàn chính là Nghê Lam. Thân thủ kia, ánh mắt kia, chuyện giải thích không rõ, không hiểu ra sao kia. Linh hồn Quan Phàn biết tất cả mọi chuyện, cô sẽ chỉ chứng anh, cô sẽ báo thù. Nhưng không có gì cả, Quan Phàn là Quan Phàn, Nghê Lam là Nghê Lam. Sau khi Quan Phàn gặp chuyện không may, Liêu Tân dùng điện thoại di động kia truy vấn đối phương trước, có phải do bọn họ làm hay không? Đối phương nói không phải. Nhưng hắn lại yêu cầu Liêu Tân làm một việc, đặt máy nghe trộm trong phòng CCTV của Lam Giác Hào và phòng bệnh Quan Phàn. Chuyện này không quá khó, Liêu Tân muốn tra án, muốn đi thăm bệnh, hai nơi này anh đi rất hợp lý, nhân lúc người ta không để ý cài máy nghe trộm cũng không khó. Nhưng lắp máy nghe trộm làm gì, bọn họ nghe được gì, Liêu Tân cũng không biết. Anh giống như một người mù, theo yêu cầu lung tung mà ném đá ra ngoài. Lúc đó, Âu Dương Duệ dẫn ra ngoài dò xét, không nghĩ tới lại dẫm lên cục đá chính anh vứt bỏ kia. Quan Phàn nói trong cục có nội gián. Sau khi Quan Phàn gặp chuyện không may, Âu Dương Duệ cũng khẳng định trong cục có nội gián. Liêu Tân run như cầy sấy. Sự tình càng ngày càng không khống chế được, mà Liêu Tân cảm thấy bản thân còn có thể vùng vẫy một lần nữa. Đây là cơ hội sau cùng, Liêu Tân nghĩ. Di động Liêu Tân vang lên, mũ ảo thuật chất vấn anh sao lại thế này, vì sao chỗ Thẩm Hào lại lưu lại sơ hở lớn như thế? Liêu Tân trả lời hắn. Thẩm Hào trở về nhanh quá, tôi không kịp rút đi, chỉ có thể tắt máy ngay. Anh lại nói tiếp. Thẩm Hào đã tự mình kiểm tra rồi, nói toàn bộ không thành vấn đề, không có sơ hở, yên tâm. Liêu Tân vừa trả lời tin nhắn, vừa đi qua cửa phòng làm việc trung tâm giám định. Trong phòng phân tích vật chứng, Thẩm Hào đang cau mày nhìn máy tính. Liêu Tân đi vào văn phòng mình. Một lát sau, đối phương gửi tin tới. Âu Dương Duệ đã hoài nghi anh rồi. Liêu Tân trả lời. Anh ấy còn hoài nghi Thẩm Hào. Dùng máy tính phạm tội, Thẩm Hào có hiểm nghi lớn hơn tôi. Kỹ thuật máy tính của tôi, đội trưởng đã biết. Đối phương im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói. Cái anh muốn sẽ đưa cho anh. Không có gì phải lo lắng. Đừng rối loạn trận tuyến. Anh càng muốn bôi đen người khác, càng khiến Âu Dương Duệ sinh nghi. Bình tĩnh một chút, sự tình rất nhanh sẽ kết thúc. Anh thậm chí không cần phải rời đi, vẫn như cũ an ổn trong cục làm cảnh sát của anh. Ngày sau phá án có công, thăng chức tăng lương. Liêu Tân nghĩ, cũng đừng lừa tôi, yêu cầu của tôi không thay đổi. Mũ ảo thuật nói, không lừa anh, tôi đảm bảo anh bình an vô sự, anh đừng làm gì nữa, tránh gây thêm phiền phức là được. Được. Kết thúc cuộc trò chuyện, Liêu Tân đi ra khỏi văn phòng, lại đi ngang qua phòng phân tích vật chứng. Chủ nhiệm trung tâm giám định Quách Tuấn đang từ trong phòng phân tích vật chứng đi ra, nhìn thấy Liêu Tân lên tiếng chào hỏi, sau đó đi đến phòng phân tích vật chứng điện tử, nói gì đó với một đồng nghiệp. Liêu Tân lại nhìn vào phòng phân tích, Thẩm Hà vừa vặn quay đầu lại, nhìn Liêu Tân không có biểu tình gì, dường như còn đang không vui. Liêu Tân cười cười với anh, đi về nhà vệ sinh. Lôi Tinh Hà bị Âu Dương Duệ dặn dò phải theo sát hành động của Liêu Tân, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Âu Dương Duệ, nhưng anh không rõ Liêu Tân có vấn đề ở đâu. Biểu hiện của Liêu Tân bình thường, cũng nghiêm túc làm việc, chỉ là hôm nay anh không tăng ca, hết giờ thì về, lúc như đi như thường, chào tạm biệt với đồng nghiệp. Lôi Tinh Hà thậm chí mượn một chiếc xe, lén đi theo xe Liêu Tân, theo tới nhà Liêu Tân. Liêu Tân vào nhà, Lôi Tinh Hà đợi 20 phút, không thấy có động tĩnh gì liền rời đi, tính sáng mai báo cáo lại với đội trưởng. Liêu Tân chú ý tới có người theo dõi, anh cảm thấy biểu hiện của bản thân không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng anh lo sợ, lời nói của mũ ảo thuật vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc, anh thậm chí không cần phải rời đi. Lời này là có ý gì chứ? Lúc Âu Dương Duệ rời đi, biểu tình phức tạp. Nếu như là về chuyện Nghe Lam bị bắt, anh không nên khống chế, không nổi cảm xúc như vậy. Chỉ có một người mới khiến cho Âu Dương Duệ sốt ruột mất khống chế, Quan Phàn. Liêu Tân còn nhớ rõ, sau khi biết Quan Phàn bị tai nạn xe trọng thương, Âu Dương Duệ giống như mất đi nửa cái mạng. Anh cũng nhớ rõ trước kia, Quan Phàn quan tâm mình như thế nào, dặn anh ăn ít mì ăn liền, còn nói anh luôn ngủ trong phòng làm việc, cho anh tấm thảm mềm giữ ấm. Nụ cười của hai người kia ngay ở trước mắt, câu nói kia của mũ ảo thuật che đậy khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Lòng Liêu Tân bị siết chặt, mọi chuyện đều kết thúc, chỉ có thể có một cách kết thúc. Liêu Đông thấy con trai về sớm như vậy, có chút vui vẻ, nấu cơm nhanh, nhưng mãi đến khi ông dọn cơm, đồ ăn lên bàn, gọi vài tiếng, con trai cũng chưa ra. Liêu Đông vừa muốn gõ cửa phòng Liêu Tân, cửa lại bỗng nhiên, mạnh mẽ kéo ra. Liêu Đông hết hồn, đang muốn nói, ăn cơm thôi, thì nghe thấy con trai cầm lấy túi da đi ra, bộ dáng muốn ra ngoài. Con đi đâu vậy? Tới giờ cơm rồi. Liêu Đông bỗng nhiên hơi tức giận, con trai tan làm về nhà, đến bây giờ một câu cũng không nói với ông. Ra ngoài một chút, lúc về sẽ ăn. Liêu Tân bỏ lại một câu rồi đi. Liêu Đông tức giận muốn mắng cũng mắng không kịp, chỉ nghe cửa ầm một tiếng mạnh đóng lại. Bác sĩ Giả không tắt điện thoại, hắn đeo tai nghe lên, đuổi theo hướng Âu Dương Duệ chạy xuống lầu, dừng lại trước cửa vào lầu 8, khom lưng kéo ống quần lên, lấy ra cây súng sắt trong giày, lại từ trong túi lấy ra dụng cụ giảm thanh, vặn trên họng súng. Bác sĩ Giả đẩy cửa thang bộ ra, mới vừa bước vào hành lang lầu 8, liền nghe được trong tai nghe nói. Hắn ta chạy rồi, hướng khu phòng bệnh, ánh sáng mở quá, nơi đó nhiều người, tao không thấy rõ, động tác của mày nhanh lên. Bác sĩ Giả sát khẩu súng vào sau lưng bắt đầu truy đuổi. Hắn mơ hồ cũng thấy được Âu Dương Duệ. Anh ôm một người, muốn lẩn vào trong đám người. Bác sĩ Giả rất nhanh liền đuổi theo. Hắn sờ soạng túi tiền, bên trong có một ống kim. Âu Dương Duệ trong lòng ôm người chạy không nhanh, huống chi đến chỗ đông người chỉ có thể chen lấn. Bác sĩ Giả nhìn thấy sắp đến cạnh anh. Lúc này, người nọ trong tay nghe lại hô. Đợi một chút, người làm vào kho đồ mang ra một người. Mẹ nó, trúng kế rồi. Bác sĩ Giả sửng sốt, theo bản năng quay đầu, trong ánh sáng lờ mờ không thấy rõ là ai, chỉ nhìn thấy chỗ cửa thang lầu lay động, dường như có người đi vào. Bác sĩ Giả lại quay đầu, đã thấy Âu Dương Duệ bỏ lại gì đó trong lòng, vươn người ra, nhào tới phía hắn. Trong ngực Âu Dương Duệ đúng là áo khoác, bọc lấy, thùng các tông dài. Bác sĩ Giả biết trúng kế, xoay người bỏ chạy. Âu Dương Duệ tóm lấy vai hắn, người kia xoay người đánh về phía xương sườn dưới nách Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ trúng một quyền này cũng không lui về sau, lấn người tới, bổ nhào đẩy bác sĩ Giả ngã xuống đất. Bác sĩ Giả lớn tiếng kêu, người nhà, anh bình tĩnh chút, bảo vệ, mau tới. Một đám người chung quanh lớn tiếng hét lên lui về sau, có bác sĩ cùng y tá khác nhanh chóng chạy vội tới. Âu Dương Duệ giống lớn nói, cảnh sát phá án, tất cả lui ra sau. Nhưng vẫn có vài thân nhân cao lớn đi tới kéo Âu Dương Duệ ra. Buông bác sĩ ra. Âu Dương Duệ lại hô to, cảnh sát phá án. Bác sĩ giả nhân cơ hội tránh thoát, đẩy Âu Dương Duệ vào trong đám người. Anh ấy bị đả kích, bắt lấy anh ấy, gọi bảo vệ tới. Ở bệnh viện vào hoàn cảnh này, mọi người theo bản năng tin tưởng bác sĩ mặc áo blue trắng, dưới ánh sáng lờ mờ cũng không thấy rõ là ai. Bác sĩ y tá khác đi qua, ba chân bốn cẳng muốn khống chế Âu Dương Duệ. Bác sĩ giả quay đầu chạy về phía thang bộ, Âu Dương Duệ dưới tình thế cấp bách đẩy mọi người ra, rút súng. Cảnh sát phá án, lui ra. Mọi người chung quanh bị hoảng sợ, thét chói tai nhao nhao lui về sau. Âu Dương Duệ không để ý tới bọn họ, đuổi theo về hướng thang bộ. Lúc này đèn bỗng sáng, ánh mắt Âu Dương Duệ bị ánh sáng làm lóa lên một cái, mà mọi người thấy rõ súng trên tay anh la toáng lên. Nghề Lam ôm Quan Phản chạy như điên xuống lầu, chân cô cảm thấy đau đớn, hiện còn vác thêm một người. Mỗi một bước nhảy xuống bậc thang, giống như dẫm lên mũi dao. Cô cắn răng chịu đựng, trong đầu nóng lên, có chút hình ảnh xuất hiện, có người đàn ông dùng tiếng Anh hô to với cô. Chút vết thương nhỏ này có tính là gì? Cô có thể, đừng yếu ớt, kiên trì, tiến lên, nhanh hơn nữa, cô có thể làm được. Nghe Lam lắc lắc đầu, muốn loại bỏ ý nghĩ mờ ám này, cô cõng Quan Phản đến lầu 5, vọt vào trong hành lang. Tầng này có điều kiện khám và chữa bệnh, bởi vì mất điện, những bệnh nhân ở lầu khác đều được đưa xuống dưới đây. Quan Phản mặc đồ bệnh nhân, có y tá nhìn thấy nhanh chóng qua hỏi. Cô ấy thế nào? Nghe Lam thở phì phò. Từ lầu 10 đưa xuống, thang máy xảy ra vấn đề rồi. Y tá kia nhanh chóng phụ Nghe Lam đỡ Quan Phản sang ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, đơn giản kiểm tra rồi nói. Người bệnh dược số mấy? Số 6. Cô chờ chút, tôi gọi điện thoại hỏi một tiếng, tôi gọi bác sĩ tới. Được được. Nghe Lam đáp lại, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Y tá kia chạy đi, bỗng quay đầu nhìn thoáng qua Nghe Lam. Không biết cảm thấy cô đeo khẩu trang có chút kỳ quái hay là cảm thấy cô có chút quen mắt. Nghe Lam chở y tá đi rồi nhanh chóng kéo xe lăn qua. Người bệnh trên xe lăn kia mới vừa được đỡ xuống vào phòng kiểm tra. Người nhà thấy có người cướp xe, vừa muốn giúp đỡ người bệnh vừa muốn lấy lại, không đành ra tay chỉ kêu. Này này! Nghe Lam mặc kệ họ, khiêng Quan Phản lên xe lăn đẩy đi. Cô vòng qua đám người, vừa lúc có thang máy đang xuống lầu, Nghe Lam thô lỗ chen lách vào thang máy. Cửa thang máy chưa đóng, còn có người muốn vào cùng. Người chung quanh nhìn Nghe Lam, Nghe Lam kéo mũ xuống, cởi áo khoác che Quan Phản. Cô đưa tay đóng cửa, lại một người chen vào thang máy, Nghe Lam lại ấn nút đóng cửa. Một bác sĩ mặc áo blue trắng chạy tới, Nghe Lam nhìn thẳng mắt hắn. Ánh mắt kia là hắn ta. Chờ một chút. Bác sĩ hô to. Nghe Lam rất nhanh ấn nút đóng cửa, trước khi bác sĩ kia tới cửa rốt cuộc đóng lại. Thang máy hơi rung, đang đi xuống dưới. Bên cạnh có người bất mãn trừng Nghe Lam. Nghe Lam mặc kệ bọn họ. Cô gọi điện cho Âu Dương Duệ, nói cho anh biết thang máy nào, lại gọi cho Tử Hồi bảo anh qua đón. Thang máy trong bệnh viện chạy chậm, tim Nghe Lam treo lủng lẳng, không biết sẽ gặp tình huống gì. Xung quanh cô toàn là người. Một hồi xuống tầng trệt khẳng định cũng toàn là người. Cô không xác định tên lưu manh kia có là gan gây án trong đám người này hay không. Lý Mộc tới cửa hông phía tây nam, trong phòng bệnh đã không còn gì có thể nghe lén. Anh đặt laptop lên chỗ ngồi phía sau, sau đó anh xuống xe, đi một vòng quanh xe, làm bộ như kiểm tra xe, kỳ thật quan sát tình huống xung quanh một lần. Chỗ anh dừng xe là ven đường, cách bãi đỗ xe một chút, nơi này nổ máy xe là có thể chạy. Anh cảm thấy nếu anh là tên côn đồ, anh nhất định sẽ dừng ở một chỗ như vậy. Lý Mộc đánh giá xung quanh, giống như đi tản bộ một vòng. Phát hiện có chiếc xe bên trong có người, nhưng không ra ngoài cũng không đi, trong xe còn tắt đèn. Lý Mộc quay về xe, điều chỉnh vị trí đậu xe của anh, dừng ở phía sau cách chiếc xe kia. Sau đó, anh cầm máy ảnh lặng lẽ xuống xe, dùng thân xe trước làm chỗ che chắn, lén lén chụp biển số kia. Tiếp theo, anh lại chuyển sang hướng khác, trốn sang một chiếc xe khác, chỉnh chế độ flash, chụp bộ dáng lái xe. Đối với kiểu chụp ảnh này, Lý Mộc quá quen thuộc, các loại góc độ, chi tiết thân xe, bao gồm ghế sau xe, anh đều chụp hết. Trong xe ngoại trừ lái xe, không còn ai khác. Lúc này, có hai người đàn ông đeo khẩu trang đi qua, giống như mô tả của Âu Dương Duệ. Lý Mộc tách tách thêm vài tấm, chụp toàn bộ bọn họ. Một người trong đó lên xe, tên còn lại kéo khẩu trang xuống, đứng bên cạnh xe gọi điện thoại. Lý Mộc cả kinh, người này không phải Cầu Duyên, kẻ trộm ba lô của anh sao? Quả nhiên là cùng một đám người. Lý Mộc nhanh chóng chụp mấy tấm, nhưng góc độ Cầu Xuyên đứng dường như là đưa lưng về phía anh. Lý Mộc không chụp được mặt chính diện, anh tính lại đổi góc chụp. Lý Mộc từ sau xe chui ra, lặng lẽ đứng lên, điềm nhiên giống như không có việc gì đi tới. Nhưng Cầu Xuyên vừa lúc quay đầu lại, liếc thấy có người từ sau xe đi ra, mà người này hắn biết là tên chó săn kia. Cầu Xuyên nhất thời cảnh giác. Này! Cầu Xuyên hô to về phía Lý Mộc. Lý Mộc vờ như không thấy tiếp tục đi. Cầu Xuyên thấy trong tay anh có máy ảnh. Lý Mộc, đứng lại! Cầu Xuyên rõ ràng gọi thẳng tên. Lý Mộc vẫn giả vờ không biết, nhưng Cầu Xuyên đã đi tới hướng anh. Lý Mộc nhanh chân bỏ chạy, chạy như điên về phía xe mình. Anh mở cửa xe nhảy lên, cắm chìa khóa vào muốn nổ máy xe. Cầu Xuyên đã nhảy lên nắp bô, mạnh mẽ vung gậy, đánh lên kính chắn gió của xe. Lý Mộc sợ tới mức run lên, chìa khóa rớt xuống. Anh cuống quýt khom người nhặt, Cầu Xuyên lại đánh vài gậy, kính trước đã nứt. Còn mẹ nó, lăn xuống xe cho tao. Cầu Xuyên lớn tiếng quát, hắn đứng trên nắp bô đạp mạnh vào kính xe của Lý Mộc. Kính loảng xoảng vỡ nát, một vài mảnh nhỏ rơi trên người Lý Mộc. Lý Mộc ôm máy ảnh leo ra ghế sau. Nơi này không có wifi, máy ảnh không có network, nhưng anh vẫn có cách. Lý Mộc thuần thục nhanh chóng, lấy từ trong ba lô ra một sợi dây cáp dữ liệu. Dù sao cũng chết, phải bảo vệ tôn nghiêm chó săn. Lý Mộc kết nối máy ảnh với điện thoại, gửi ảnh chụp qua di động. Cầu Xuyên vốn có chút thất thần, đợi thấy Lý Mộc đang làm gì, quả thực giận không kìm được. Hắn cầm gậy hùng hổ nhạy xuống nắp bô. Xung quanh có người nhìn, có người gọi điện thoại, không biết có phải báo cảnh sát hay không. Lý Mộc quét mắt nhìn, cũng không dám trông cậy, bởi vì anh nhìn thấy đồng bọn kia của Cầu Xuyên cũng đi qua. Cầu Xuyên kéo cửa chỗ ngồi phía sau, kéo không ra, lại vung gậy đập bể kính. Lý Mộc nuốt nước miếng, nhìn màn hình di động, thang tiến độ đang chạy, chưa gửi xong. Cầu Xuyên vung gậy xuống, Lý Mộc theo bản năng rụt vai lại. Lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới. Người tới một cước dẫm trên đỉnh xe, mượn lực nhảy lên, dùng chân quét tới hướng Cầu Xuyên. Cầu Xuyên chỉ lo nhìn Lý Mộc, không lưu ý có người đánh lén. Đồng bọn hắn kêu một tiếng nhưng không kịp. Cầu Xuyên không phản ứng kịp, bị người tới một cước gạt ngã. Biến cố thình lình xảy ra, Lý Mộc sững sờ, thất thanh kêu lên. Châu Ý! Châu Ý một chiêu thành công, rơi xuống đất lăn một vòng, lại nhảy lên, bay người tung cước, đá đồng bọn Cầu Xuyên đánh úp cô. Đồng bọn kia a một tiếng, che ngực lui về sau. Cẩn thận! Lý Mộc thấy Cầu Xuyên bỏ dậy, vung gậy đánh về phía Châu Ý, vội vàng hét lớn. Châu Ý kéo tên đồng bọn kia lại, xoay cánh tay hắn ta, quăng về phía Cầu Xuyên, thừa cơ đoạt lấy roi điện trong tay hắn. Cầu Xuyên nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị đồng bọn đụng trúng một chút, ngăn cản thế công. Châu Ý tóm lấy hắn ta, vung gậy công kích. Tư thái dũng mãnh phi thường kia khiến cho Lý Mộc kinh ngạc. Thế giới sao lại thay đổi nhanh như vậy, phụ nữ đều mạnh như vậy rồi sao? Lý Mộc nhìn di động, gửi xong rồi, anh nhanh chóng đem máy ảnh, laptop cùng mọi thứ bỏ vào trong ba lô, làm tốt công tác chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào. Cầu Xuyên tức giận vô cùng, đánh nhau với Châu Úy. Tên đồng bọn kia ngã xuống đất, nhưng bên kia, tên đồng bọn lái xe đã hét to. Là cớm, đi mau, cô ta nhất định có chi viện. Cầu Xuyên xoay người chạy, Châu Úy muốn đuổi theo, đồng bọn kia đã đứng lên muốn chạy. Tên này cách gần đó một chút, vừa vặn từ trước mặt Châu Úy. Châu Úy vung gậy bổ đầu hắn, đồng thời quét chân, người kia kêu thảm một tiếng, lại lần nữa ngã xuống đất. Cầu Xuyên đã chạy xa, rất nhanh lên xe, Châu Úy lật tên bị té xuống đất lại, Lý Mộc xuống xe, giúp cô đè người nọ lại. Châu Úy lấy còng tay ra, còng người nọ vào thanh bảo hiểm trên xe Lý Mộc. Lúc này, bảo vệ bệnh viện chạy tới, Châu Úy vội vàng lấy thẻ công vụ ra. Cảnh sát, trông chừng người này, lát nữa sẽ có cảnh sát qua áp giải hắn đi. Sau đó, cô không chờ trả lời, xoay người chạy về xe mình, Lý Mộc nhanh chóng đuổi kịp. Châu Ý cũng không chờ anh, Lý Mộc còn chưa ngồi yên, xe liền chạy như bay. Bây giờ chúng ta làm gì? Lý Mộc lớn tiếng hỏi, đuổi theo. Sớm biết thế, anh ở lại hiện trường cho rồi. Châu Ý đặt đèn hiệu lên nóc xe, Lý Mộc nghe được tiếng còi cảnh sát ú u kêu to, cảm giác bản thân cũng có chút oai phong lẫm liệt. Lý Mộc bị nghệ sĩ báo cảnh sát, ngồi nhiều lần xe cảnh sát rồi, lần này cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Châu Ý lái xe đặc biệt nhanh, cũng không giống lần trước đi họp, cô rất nhanh đuổi kịp xe bọn Cầu Xuyên. Chiếc xe kia như bị điên tăng tốc chạy trốn. Châu Ý vừa dùng bộ đàm báo cáo tình hình, yêu cầu cảnh sát giao thông chặn lại, yêu cầu tiếp viện, vừa tăng tốc truy đuổi. Lý Mộc thắt dây an toàn, lại còn phải chăm chú nắm lấy tay vịn trên xe, lúc này anh mới không bị văng qua văng lại. Anh nhịn một hồi lâu, lúc này mới cẩn thận hỏi. Không phải cô là nhân viên văn thư bình thường sao? Đúng vậy, nhân viên văn thư bình thường trong cục cảnh sát. Anh rốt cuộc đi theo lên xe làm gì chứ? Cái chân đáng chết. Tập truyện của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu.